Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 230, khởi tử hoàn sinh. Ta rất lãnh tĩnh, yên tâm, Chu Tà cười nói. Hắn lấy tay thương đỉnh đỉnh trên tay hắn đặc công. Cảnh quan, bị thương chỉ vào cảm giác thế nào? Ta nhắc nhở qua ngươi, hiện tại thể nghiệm được cảm giác này. Yên tâm, tay ta cực kỳ ổn, sẽ không cướp cò. Đặc công trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng xen lẫn một chút sợ hãi. Hắn không nói chuyện, hắn đang đợi mình đồng bạn hỏi thăm cấp trên kết quả. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút xoắn xuýt, đã hy vọng Chu Tà nói là sự thật, vậy hắn liền sẽ không có nguy hiểm. Cũng hy vọng Chu Tà nói là giả, dạng này hắn có thể miễn ở phía trên trách phạt. Hắn hiểu được, hắn thật có hơi quá khích. Nếu như Chu Tà nói là sự thật, vậy mình khẳng định phải đổ 64/7 nấm mốc. Lúc này đi ra đặc công trở về, hắn thần sắc quái dị mắt nhìn Chu Tà. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến còn có một cái giữ lại lạc tai hồ nam tử trung niên. Rõ ràng là quan chỉ huy thân phận đặc công, đều cho lão tử đem bỏ súng xuống. Là người một nhà, Chu tiên sinh, cục trưởng đã nói với ta, ngài làm sự tình chúng ta hết thảy không có quyền can thiệp. Ngài có thể đem thương buông xuống à? Quan chỉ huy nói chuyện coi như khách khí. Chu Tà lúc này khóa lại bảo hiểm khẩu súng thả hồi đặc công bên hông trong bao súng. Hắn đưa tay vỗ vỗ đặc công bả vai, miễn phí cho ngươi học một khóa. Phân phân rõ ràng đối phương có hay không địch ý lấy thêm thương chống đỡ lấy người ta. Ngươi dạng này cực kỳ không có có lễ phép. Đặc công vừa thẹn lại khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đối Chu Tà chợt khom người chào. Chu tiên sinh, thật xin lỗi. Tiếp lấy quay người chạy ra phòng ở. Đúng, các ngươi là làm sao tìm được cái này? Chu Tà hỏi quan chỉ huy. À, là chung quanh cư dân nghe được tiếng súng báo cảnh. Chu Tà lúc này mới nhớ tới, mắt tam giác bọn hắn giết béo nữ nhân mở ba phát. Chu Tà gật gật đầu đang chuẩn bị đi, nhưng lại bị quan chỉ huy ngăn lại. Còn có chuyện gì? Quan chỉ huy biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Chu tiên sinh, ta không có đoán sai, những người này đều là ngài giết chết à? Mặc dù chúng ta không có quyền can thiệp ngài làm sự tình, nhưng là ta hy vọng ngài có thể đem ngài biết tình báo của bọn hắn cùng chúng ta câu thông một tí. Dù sao ngài nhìn, ngài đem bọn hắn đều giết, chúng ta hướng lần tra chợ đen manh mối cũng liền gãy mất à? Chu Tà không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn đối phương. Hai người đối mặt mười mấy giây về sau hắn mới mở miệng. Đầu tiên, nữ nhân này không phải ta giết, là bọn hắn giết chết. Bất quá nàng cũng không phải là vật gì tốt, liền là cái bọn buôn người. Sau đó, người thật muốn biết tình huống của bọn hắn. Quan chỉ huy nghiêm túc gật đầu. Chu Tà lộ ra mê hoặc mỉm cười. Hắn đem liên hoa mộc điêu bên trong mấy cái quỷ hồn đều phóng ra, bao quát Mạnh Mộng. Lúc này Mạnh Mộng chính đem mắt tam giác dẫm tại chân lần đánh cho tê người lấy. Tốt, một cái đánh đủ đổi một cái. Quan chỉ huy nhìn xem Chu Tà đối không khí nói gì đó, có chút mang nhiên. Chu Tà tiện tay tại mới vừa từ Mạnh Mộng thủ hạ móc ra mắt tam giác hồn phách tăng thêm vài thứ, đem hồn phách của hắn nhét trở về thân thể của hắn. Xa tương đương có quỷ, tha mạng. Ân, ta còn sống. Đã chết một lúc, mắt tam giác đột nhiên ngồi dậy. Bên cạnh hắn đặc công mặc dù bị giật nảy mình, nhưng vẫn là lập tức đem hắn chế phục. Chu Tà nhìn hắn một cái liền không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía bên người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quan chỉ huy. Có hắn đủ chứ? Các ngươi có 7 ngày thời gian đối với hắn tiến hành thẩm vấn. 7 ngày sau đó hắn vẫn là sẽ chết. Ngươi, giết hắn, lại sống lại hắn. Hắn thực sự khó có thể lý giải được. một cái đã xác nhận chết mất người thế mà sống lại. Cái này hắn mèo đơn giản thật bất khả tư nghị. Chu Tà lắc đầu, không nói gì thêm. Kỳ thật mắt tam giác ngắn như vậy, thời gian tử vong chỉ có thể coi là ly hồn. Chỉ phải kịp thời đem hồn phách quay về nhục thân, vẫn có thể phục sinh. Quan chỉ huy chợt nhớ tới cục trưởng nói rất đúng, tại Chu Tà sự tình bọn hắn không có quyền can thiệp, có một cái nghi phạm để bọn hắn thẩm vấn 7 ngày. Hiện tại đã không tệ, hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể thẩm ra biên tác tới. Bọn hắn xử lý thi thể là tại phía dưới trong tầng hầm ngầm. Bên trong có cái hố. Bọn hắn lấy đi nội tạng sau thi thể đều là dùng cái túi gói kỹ về sau chôn ở bên trong. Các ngươi có thể đi đào đào nhìn. Sau đó, đem bên trong thi thể hào hào an táng a. Đây là Mạnh Mộng vừa mới nói cho hắn biết. Chu Tà nói xong thu hồi còn lại mấy cái quỷ hồn. Hắn không có dừng lại lâu. Cầm bên trên chính mình dù đen nhàn nhã đi ra tiểu viện. Bên ngoài mặt cảnh sát nhìn quái vật trong ánh mắt nhẹ lướt đi. Hắn chuẩn bị đi trước ăn điểm tâm. Không, hiện tại cũng đã xem như cơm trưa. Lấy điện thoại di động ra bấm Tô Anh điện thoại. Uy, Tô Anh, ăn cơm không có? Không có à, vừa mới bị ngươi điện thoại đánh thức đây. Làm gì? Tô Anh thanh âm rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, còn mang theo một tia rời giường khí. Đương nhiên là gọi ngươi ăn cơm. 10 phút đồng hồ, vừa mới nói xong nàng liền đem điện thoại dập máy. Chu Tà lắc đầu, nhà đầu này không cứu nổi, chỉ có biết ăn thôi. Đến, 10 phút đồng hồ vừa vặn đón xe đi nhà khách. Hai người tìm nhà năm, 6 chiêu bài gọi Giang Bắc đặc sắc món ăn tiệm cơm liền đi vào. Điểm 4 đồ ăn một chén canh, ăn một chút ngược lại cũng vẫn được. Nhưng cũng chỉ có thể nói là đơn giản lấp đầy bụng. Tô Anh một mặt khó chịu, nàng hối hận a, nên lưu tại Băng Thành. Tống tỷ tay nghề tốt bao nhiêu a, đần độn đi theo Chu Tà tới cái này Giang Bắc, đối phó người xấu cũng không mang theo nàng, chỉ có thể một người tại nhà khách đi ngủ, ngẫm lại liền không vui. Cho nên nàng cơm nước xong xuôi thở phì phò trực tiếp liền hướng nhà khách phương hướng đi. Kết quả nhưng lại bị Chu Tà gọi lại. Tô Anh, ta chuẩn bị đi Mạnh Mộng lớn lên kia cô nhi viện nhìn xem. Ngươi không đi à? Tô Anh không chút nào do dự. Đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.